Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, Chí nhân vô kỳ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, thượng, vị kia thần linh gầm thét nhi động, khí tức bành trướng, Lục Huyền Khanh ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động, cười nói, thoạt nhìn vẫn là có thể đánh thượng giới thần. Các ngươi trước đó uy phong vô lượng, động thủ, thế nào đều là một đám mềm yếu không chịu nổi người. Còn không bằng ta nữ tử này, Lục Huyền Khanh, nhanh chóng thối lui, đừng lại sinh thêm sự cố. Vị kia thượng giới thần quát lạnh, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân tại Xích Tiêu Thiên bên trong trấn sát ngươi Thái Hoa đệ tử. Ngươi lại tại thiên ngoại tìm chúng ta phiền phức. Ngươi còn không mau mau trở về. Thanh âm hắn mang theo phẫn nộ. Lục Huyền Khanh nhìn chung quanh. Cái kia 25 vị tham chiến thượng giới thần bọn họ. Bị nện rơi rơi đập. Bị trấn áp trấn áp. Chỉ còn lại Nghĩa Quan Thần một vị. Thế là lắc đầu. Nói. Ta tới tìm các ngươi phiền phức. Rõ ràng là các ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Lúc này còn có mặt mũi ở chỗ này nói. Nàng nhìn về phía Nghĩa Quan Thần, cặp kia trong mắt tựa hồ cất giấu nhật nguyệt lưu hoa. Mà Nghĩa Quan Thần nhìn xem này đôi con ngươi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khí lực đều bị quất tấn. Cái kia không tự chủ được run rẩy lên, liền muốn là nhìn thấy cái gì không thể diễn tả quái vật. Ngươi, Nghĩa Quan Thần mắt bên trong, trông thấy Lục Huyền Khanh trong hai tròng mắt hiển hóa ra hai đạo u quang. Chỉ là nháy mắt sau, bốn phương tám hướng cảnh sắc lập tức đều bị phá vỡ, mà thiên địa trở nên ảm đạm u ám, một đường thật dài đường đất hiển hóa ra ngoài, tại lộ đầu cuối, đứng đấy cái kia thương sam xích huy nữ tử, hai bên có đom đóm lung lay bay lên, mà đường hai bên đều là một chút mọc ra màu xanh cùng lá cây màu vàng kỳ quái thực vật. Bất quá chỉ có cao 3 tấc độ, nhưng lại hiện đầy con đường hai phe, bốn phía cảnh sắc cũng không có, đen, đen kịt đến cực hạn đen, nữ tử hai mắt bên trong u quang tại quanh quẩn, mà Nghĩa Quan Thần đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi. Hắn nhìn xem nữ tử kia, hắn biết rõ nàng là Lục Huyền Khanh. Nhưng lúc này cái này tiên nữ tựa như cửu u bên trong đi tới quỷ thần. Cái kia để cho thiên địa, để cho thần linh đều sẽ run rẩy. Phía sau tựa hồ xuất hiện núi, kia là cao vút trong mây địa phương, như cũ đen kịt, so cái khác địa phương càng thêm hắc ám. Chỉ có con đường này hai bên có quang minh, kia là đom đóm, tại cổ quái thực vật bên trong đi về bay bay. Nghĩa Quan Thần bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, nguyên bản đã sinh ra sợ hãi trong nháy mắt bị phóng đại. Mà nữ tử mắt bên trong u quang càng ngày càng thịnh. Cho đến tiếp theo trong nháy mắt, con đường kia hai bên thực vật lá cây đều tàn lụi. Sau đó mở lên đỏ tươi hoa, xích hồng như máu, như nhau cái kia màu đỏ đại huy. Nghĩa Quan Thần mắt bên trong. Trước người nữ tử tựa hồ biến thành một cái tiểu nữ hài. Quần áo tả tơi, ngồi xổm ở trên mặt đất. Cuối cùng, nữ hài kia biến thành một đóa hoa, tiên diễm như máu. Thân là thần linh, hắn không có khả năng không nhận ra đóa hoa này. Thế là tự lẩm bẩm phía dưới, đem lời thổ lộ ra. Thanh âm bên trong mang theo cực lớn sợ hãi. Bỉ ngạn hoa mở. Nghĩa Quan Thần thanh âm yên tĩnh lại, cuối cùng trong lời nói ra 3 chữ, Hoàng Tuyền Lộ, ngươi làm cái gì? Từ bên trong ngọn thần sơn xuất hiện thượng giới chi thần nhìn xem Lục Huyền Khanh. Lúc này Nghĩa Quan Thần tựa như đã mất đi thần hồn. Cái kia thẳng tắp liền muốn từ trên trời rơi xuống, bị hắn một phát bắt được. Ta làm cái gì? Lục Huyền Khanh khinh thường cười. Tiễn hắn đi một chuyến bỉ ngạn, nhìn một trận hoa nở, trên Hoàng Tuyền Lộ bỉ ngạn hoa mở. Vị này thượng giới thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên dưới dò xét Lục Huyền Khanh, tức giận nói, nguyên lai ngươi có câu liên U Minh tâm pháp. U Minh đúng là chúng ta thượng giới chi thần e ngại đồ vật. Ngươi đối với thần đạo khắc chế chi pháp nhìn 10 phần hiểu rõ. Vị này thượng giới thần sắc mặt khó coi, mà Lục Huyền Khanh lắc đầu, lúc này bỗng nhiên không ngôn ngữ, cái kia vươn tay ra, đối với phía dưới thượng giới pháp cảnh chính là một trào. Mơ hồ ở giữa, phảng phất có thứ gì đang chấn động, mặc dù không có phát ra âm thanh, thế nhưng mang theo cuồn cuộn lực lượng, như muốn xông phá gông xiềng cùng trở ngại. Vô số cổ lão ca dao hình thành chữ triện bị phá, từng khúc sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt, bỗng nhiên vân tiêu chấn khai, nhìn một khẩu chuông lớn đột nhiên xuất hiện, đăng thiên mà lên. Cái gì? Vị kia thượng giới thần lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đông hoàng trung lên, ngươi, không có khả năng a. Nghĩa quan thần dọa đến mất hồn mất vía, mà Lục Huyền Khanh lộ ra một cái động lòng người mỉm cười. Thế nào, rất là kinh ngạc sao? Đông Hoàng Trung không phải ngươi binh khí, ngươi sao có thể vận dụng nó? Vị kia thượng giới thần ngữ tức kinh hãi, đồng thời mang theo tràn đầy hồ nghi cùng không hiểu. Ngay vào lúc này, hắn trông thấy Lục Huyền Khanh đem cái kia chuông lớn nâng lên. Lập tức, hắn biến sắc, bàn tay kia đè ép, trên thân bộc phát ra cuồn cuộn thần đạo uy thế, nhìn Lục Huyền Khanh đình chỉ động tác, lúc này mới lên tiếng nói, chậm đã, để chúng ta hào hào nói chuyện. Ngoặc kép, Đông Hoàng Trung phá thiên mà đi, làm cho mấy vị cửu tiêu các thần linh không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà chính là cái này trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung đột nhiên chấn động. Phá thiên mà đi, Xích Tiêu kiếm quân cùng sứ giả tôn thần hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia lớn trung ly bầu trời mà đi, lúc này ở ngắn ngủi thất thần về sau, bọn hắn quyết định thật nhanh, bất luận đến tột cùng tại thiên ngoại xảy ra biến cố gì. Dưới mắt trọng yếu nhất là đem khai thiên chí tôn đánh rớt hồng trần, Xích Tiêu thiên bên trên. Xích Tiêu kiếm vân thánh quân vận dụng pháp lực, trường kiếm trong tay oanh minh mà lên, cái kia một thanh bản mệnh thần kiếm xé nát không trung, mang theo còn lại 3 thanh thần kiếm đâm thẳng Lý Tịch Trần mi tâm. Nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng, đều là bị trấn áp tại nửa tấc trước đó lại không được vào. Giết, giết, giết, hắn lấy sát ý thôi động kiếm ý. Lúc này trong nội tâm nộ khí thay nhau nổi lên, thiên ngoại sự tình đến tột cùng thế nào, hắn hoàn toàn cũng không biết, nhưng trước đó cái kia một đường tiếng giống giận dữ truyền vào Xích Tiêu. Thậm chí cả 36 phiến thiên địa có một nửa nên đều nghe thấy được. Thái Hoa Sơn thủ tọa đến cửu tiêu thiên ngoại, tìm được thượng giới chư thần hội tụ thần Sơn quần lạc. Cái này biểu thị thiên ngoại khả năng phát sinh đại chiến. Hắn nơi này phải nhanh hơn một chút mới được. Sứ giả tôn thần, Xích Tiêu kiếm quân đưa tin sứ giả tôn thần. Sau đó người lập tức lại lần nữa tế lên tàn phá thập nhị thiên thánh trấn quốc đại trận. Lúc này đại trận như cối xay một dạng vòng xuống. Trấn áp là Lý Tịch Trần bản tôn mà không phải Đông Hoàng Trung. Trấn áp hắn. Mấy vị thần linh đồng thời động tác, mà lúc này, Lý Tịch Trần mi tâm bên trong, huyền môn diệu pháp thanh quang dần dần trừ khử, có chút bắt đầu ảm đạm đi, hắn muốn không được, Xích Tiêu kiếm vân thánh quân lập tức thôi động toàn thân pháp lực. Cái kia 4 thanh thần kiếm như rồng một dạng thét dài chấn ngâm, lúc này ở cái kia nửa tấc bên trong, lại tại chậm rãi ép vào. Nhưng, thế sự vô thường, 5 ngón tay đột nhiên duỗi ra, như kìm sắt một dạng bắt lấy cái kia 4 thanh kiếm nhận. Dùng sức bóp, 4 thanh thần kiếm lập tức bị chen thành bột mịn. Bịch, hỗn nguyên nhất khí chấn động, Lý Tịch Trần trong con ngươi, quang hoa dần dần quay trở lại, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thu hồi bốn đạo màu đỏ kiếm khí. Trông thấy Lý Tịch Trần thức tỉnh, lập tức vừa sợ vừa giận, nói, người thế mà, chết, ngập trời trách mắng âm thanh nương theo lấy một cái hỗn nguyên đại thủ từ bầu trời mà lên. Nhìn năm ngón tay hóa thành ngàn trượng phương viên, quét ngang nhi động, kỳ uy năng vô chú, cảm giác mỗi ngày sụp đổ, gần biển biển lam, hỗn nguyên đạo diệt. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chưởng này trực tiếp bổ trúng, tức cùng huyết vẩy ra, một tiếng hét thảm, cái kia toàn bộ thân thể đều bị đánh trúng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài 10 vạn dặm, liên đới lấy cái kia toàn bộ Xích Tiêu Thiên đều bị một chưởng này bổ đến chia hai mảnh. Trời nghiêng tây bắc, càn dương băng liệt, đã từng thiên liệt cảnh tượng. Lúc này ở Xích Tiêu Thiên bên trong, chân chân chính chính một lần nữa diễn dịch đi ra. Nhưng lần này, là chân chính, thiên liệt. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đứng người lên thân, cái kia phong vũ phồng lên, lôi đình chấn động, đột nhiên là thét dài lên tiếng. Đông Hoàng Trung đến, ngoặc kép, cửu tiêu thiên ngoại, Đông Hoàng Trung đột nhiên một tiếng rung mạnh. Thanh âm kia lại lần nữa rung chuyển cửu thiên thập địa. Vị kia thượng giới thần sắc mặt đột nhiên kinh hãi, cho rằng Lục Huyền Khanh muốn động thủ, nhưng nháy mắt sau, Đông Hoàng Trung lại là trực tiếp nhắm ngay hạ giới rơi xuống. Chuông lớn tuột tay, từ Lục Huyền Khanh năm ngón tay trong đó rời đi. Lúc này Lục Huyền Khanh tay giơ lên, bàn tay kia bên trong đã bị dương khí thiêu đốt một mảnh khét lẹt, thậm chí cả có khói xanh lượn lờ mà lên. Vậy mà lúc này nàng lại là đang cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục